Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2739, Thiên Diễm Hỏa Thụ. Ngay sau đó, cái này hôi diễm quang đoàn bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, thân ảnh này, chính là Cổ Vô Tình. Nàng trên trán, vô tình ý tứ, so với trước kia càng đậm, bên cạnh của nàng, có một đầu màu xám cho cá chép du đãng. Hắn đến, Cổ Vô Tình cái kia băng lãnh vô tình trên khuôn mặt xuất hiện một màn tâm tình chập chờn. Lông mày của nàng khẽ nhíu, nếu là ở do dự, đang dãy dụa, đang tự hỏi, nha đầu, cái này là cơ hội của chúng ta, lớn nhất cơ hội, chúng ta đã cảm ngộ ba cái ký ức truyền thừa, mà hắn mới vừa vặn cảm ngộ cái thứ nhất, chúng ta tất nhiên sẽ trước bọn họ một bước cảm ngộ xong cửu âm ký ức truyền thừa. Đến lúc đó, chúng ta có thể trực tiếp tiến vào cực dương chi hải, đem bọn hắn thôn phệ. Đem bọn hắn thôn phệ sau, chúng ta lại đem cực dương chi hải những ký ức khác truyền thừa toàn bộ cảm ngộ. Như vậy trải qua, cái này song ngư tiên tôn truyền thừa liền hoàn toàn thuộc về chúng ta. Cái kia màu xám cá chép mở miệng, phát ra âm ba từ thanh âm hưng phấn. Thôn phệ, chấm ngoặc kép. Cổ Vô Tình đáy mắt lộ ra một vẻ phức tạp ý tứ. Âm ba tử mở miệng lần nữa. Nha đầu, đừng vờ ngớ ngẩn. Đây là thiên đại tạo hóa. Ngươi lấy được cực âm truyền thừa, liền có thể triệt để bước vào tôn cấp. Lại được cực dương truyền thừa, ngươi tu vi có thể nhảy lên tới trung vị tiên tôn. Âm dương song ngư ngọc nơi tay, thượng vị tiên tôn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ở nơi này tinh không, chỉ có bản thân mạnh mới là đạo lý quyết định. Ngươi ký ức sớm đã khôi phục, cái kia Cổ Phong bất quá là một người bạc tình bạc nghĩa. Lúc trước hắn tất cả đều đang lừa ngươi. Hắn và cái kia Dương lão đầu nhi một dạng, cũng là chấm ngoặc kép. Bà, đừng nói nữa. Cổ Vô Tình mở miệng, trên mặt hiện lên thống khổ. Tốt, ta không lại nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tu chính là vô tình ý cảnh, liền không thể có tình, cùng dạng người này cũng không nên hữu tình. Chấm ngoặc kép. Bà, ta biết. Ngoặc kép. Cổ Phong đi tới một vùng trời mới bên trong, bản thân giờ phút này phiêu phù ở giữa không trung. Một bên, một đầu cá chép màu vàng trôi nổi, chính là lão ngư. Chủ nhân, chúng ta cũng là bản thể tiến vào, đều là thật, bất quá nơi này tất cả cũng là ký ức, là hư ảo, ngươi không có khả năng tham dự, cũng không thể cải biến, chỉ có thể quan sát cảm ngộ. Lão ngư ở một bên mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật đầu. Cũng ở giờ phút này, phía dưới một đạo hét lớn truyền đến. Nhân loại, ngươi muốn cho bản tôn thần phục, tuyệt đối không thể. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong hướng thẳng đến phía dưới nhìn lại. Phía dưới là một rừng cây. Quỷ dị chính là, những cây cối này phía trên đều thiêu đốt hỏa diễm, mà những ngọn lửa này nhưng không có đem thụ mộc cháy hết. Một phiến này hỏa diễm thụ mộc trung tâm nhất chỗ, có một gốc chừng vạn trượng độ cao, đường kính cũng có trăm trượng đại thụ. Cây này phía trên, vô biên hỏa diễm lượn lờ, thậm chí còn kết nguyên một đám biển lửa cháy cây. Trên cành cây, giờ phút này hiện ra một tấm to lớn lão giả khuôn mặt. Lão giả này trên khuôn mặt đều là tức giận ý tứ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước một người. Người này một thân kim y, trước ngực nổi lơ lửng một đầu cá chép màu vàng hư ảnh, cả người tản ra phiêu nhiên ý tứ. Song ngư tiên tôn, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào thân ảnh này phía trên. Người này chính là song ngư tiên tôn. Bất quá song ngư tiên tôn lúc này khí tức là mới vào tôn cấp, cũng không phải là lão ngư nói tới tôn cấp đỉnh phong. Tương đương đây là song ngư tiên tôn vừa mới tấn cấp tôn cấp. Lão phu cũng là vừa mới sinh ra tâm trí thời điểm. Lão ngư ở một bên giải thích nói, mới vào tôn cấp liền dám khiêu chiến hạ vị tiên tôn đỉnh phong thiên diễm hỏa thụ, không hổ là song ngư tiên tôn. Cổ Phong không khỏi cảm thán, hắn có thể cảm giác được cái kia thiên diễm hỏa thụ tu vi đã là tiên đạo thập giai đỉnh phong. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Song Ngư Tiên Tôn nhìn về phía ngọn lửa kia đại thụ. Cao giọng nói, thiên diễm hỏa thụ, dung nhập ta đây cực dương ngọc, đi theo ta, cùng một chỗ chinh chiến tinh không? Đây mới là niềm vui thú, nếu không ngươi đời này, đều muốn co quắp tại này, chỉ có một thân tu vi, cũng chỉ có thể làm cái cây bên trong chi tôn mà thôi. Còn có ý nghĩa gì? Nhân loại, không cần hoa ngôn xảo ngữ, bản tôn tuyệt sẽ không khuất phục cùng ngươi, lại không đi, bản tôn liền động thủ. Thiên diễm hỏa thụ lạnh giọng mở miệng, ngươi nếu không thần phục, ta sẽ không rời đi. Song Ngư Tiên Tôn đạm ngữ, ngươi muốn chết. Thiên diễm hỏa thụ giận, trên người bỗng nhiên bạo phát ra tôn cấp khí tức, đón lấy, đầy trời hỏa diễm cành phi ra, hóa thành một chuôi chuôi hỏa diễm lợi kiếm, hướng về Song Ngư Kiếm Tôn cực nhanh đi, trước nhường ngươi ba chiêu. Song Ngư Tiên Tôn đạm ngữ, ngay sau đó, quanh người hắn kim sắc hỏa diễm giấy lên, cả người liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Cái kia vô biên hỏa diễm lợi kiếm, không cách nào xâm nhập thân thể của hắn nửa phần. Đi, thiên diễm hỏa thụ gặp vậy, mở miệng lần nữa, lập tức, hắn thân thể phía trên, viên kia viên hỏa diễm trái cây, chính là gào thét mà ra, hướng thẳng đến Song Ngư Tiên Tôn phóng đi, tiếp lấy không ngừng nổ tung, tương đương tương đương tương đương nhưng mà, như cũ không thể gây tổn thương cho Song Ngư Tiên Tôn. Cực diễm chi trưởng, phá, thiên diễm hỏa thụ giống to một tiếng. Lập tức, vô số cành dây dưa, ngưng tụ thành một khỏa to lớn bàn tay, hướng về Song Ngư Tiên Tôn hung hăng vỗ tới. Oanh, khói lửa tràn ngập, tương đương tương đương tương đương nhưng mà, Song Ngư Tiên Tôn, như cũ nhẹ nhõm ngăn lại, cả người không có di động nửa điểm địa phương. Ba chiều đã qua, tới phiên ta. Song Ngư Tiên Tôn mở miệng, ngay sau đó phi thân lên, nâng lên chính là một quyền. Oanh, vẻn vẹn một quyền, liền đem thiên diễm hỏa thụ trên cành cây, đánh ra một cái lỗ thủng, vô biên máu tươi tiêu tán mà ra. Thiên diễm hỏa thụ, phát ra vô biên kêu thảm. Hắn cảm giác, thân thể của mình đã bị cầm giữ. Một chiêu, đánh tan, bên trên bầu trời, nhìn thấy cảnh này Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa, cái này kim diễm hỏa thụ tu vi, làm sao cũng tương đương với một cái hạ vị đỉnh phong tiên tôn. Lại bị một chiêu đánh tan, Song Ngư Tiên Tôn thực lực, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Cổ Phong không khỏi thầm nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút cũng hợp lý. Bản thân hoàng cấp đỉnh phong đều có thể đánh giết hạ vị tiên tôn. Song Ngư Tiên Tôn mới vào tôn cấp, miểu sát hạ vị đỉnh phong tiên tôn. Cũng là bình thường. Ngay sau đó, Cổ Phong tiếp tục xem đi. Tương đương tương đương tương đương lúc này, cái kia bị Song Ngư Tiên Tôn oanh mở xuất hiện thân cây lỗ thủng bên trong, có một cái lớn chừng bàn tay hỏa diễm thụ hồn. Đây cũng là thiên diễm hỏa thụ yêu hồn. Nó trên mặt đã tràn đầy tuyệt vọng. Đối phương chính là vì tới mình. Hắn thấy, trước mắt người này, chẳng mấy chốc sẽ đem chính mình cái này yêu hồn cưỡng ép trấn áp. Tương đương tương đương tương đương nhưng mà, Song Ngư Tiên Tôn, không có động thủ, chính là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hỏa thụ yêu hồn không hiểu, nhìn về phía Song Ngư Tiên Tôn, ngươi, không phải muốn đem ta trấn áp sao? Vì sao không động thủ? Ngươi nghe lầm, ta là nói, nhường ngươi đi theo ta, cam tâm tình nguyện đi theo ta, cưỡng ép trấn áp ngươi, lại này hèn hạ sự tình. Ta dư thanh hồi như thế nào làm? Song Ngư Tiên Tôn lắc đầu. Cái này, Cổ Phong tại thiên không? Nhìn thấy cảnh này, hơi kinh ngạc. Song Ngư Tiên Tôn, nhu cầu cấp bách tôn cấp hỏa linh, tăng cường dương ngư ngọc uy lực. Giờ phút này đã đánh thắng. Vậy mà không cưỡng ép thu lấy, mà là phải đối phương tâm phục khẩu phục đi theo bản thân. Đây là cái gì đường đi? Hết chương.